Đấng du ký cửu giai giới. Chương 2, lần đầu ra ngoài căn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Lily có chút run run. Chấm, Hải Nhi, con chưa ngủ sao? Ma Kim nhìn mẹ với thái độ cương quyết. Lần nữa khẳng định, dạ chưa, con thực sự muốn được đi cùng mẹ ra ngoài đó. Lily có chút không nỡ. Nàng không biết điều gì sẽ xảy ra nếu con trai mình chứng kiến cái địa ngục kia. Nàng thực sự không muốn con mình ra đấy. Chỉ cần 4 năm nữa thôi. Nàng thầm nghĩ, 4 năm đối với người ở thượng giới chẳng có gì to tát. Nhưng trong căn phòng nhỏ bé này thì, Lily bỗng nhớ lại lời của tiên nữ kia hứa hẹn về tương lai tốt đẹp ấy. Nàng đành quyết định mạo hiểm một phen. Lily nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu ngây dại của con trai và nói. Nắm chặt tay mẹ, không được mẹ cho phép thì con không được buông tay ra. Thằng bé hí hửng chạy tới nắm lấy tay mẹ nó. Ngoan ngoãn đáp, dạ vâng, con rõ rồi. Lily vừa đi vừa nghĩ thầm. Mình chỉ cần cho nó xem những thứ ngoài đây rất nhàm chán. Chắc hẳn nó chẳng đòi ra ngoài nữa. Nàng vừa đi vừa tán ngẫu với con trai. Mong rằng nó sẽ chẳng để tâm tới những thứ xung quanh. Hai mẹ con đã đi tới gần giao lộ địa ngục. Con đường phía trước dẫn tới phòng khách. Nơi các cai ngục thường dùng để đón tiếp khách quý đến. Cũng nơi mà họ thưởng thức huyết tinh và dục dịch thượng hạng mà chỉ địa ngục mới có thể sản xuất. Con đường bên trái là khu luyện huyết. Còn đường bên phải dẫn tới khu luyện dục. Lily cẩn thận dặn dò Hài Nhi. Nếu thấy có ai xuất hiện thì lập tức núp sau lưng mẹ. Vừa dứt lời, một người phụ nữ chạy vụt qua từ ngã phải sang trái. Cô nương ấy lõa thể, tóc tai rối xù, trên người đầy vết thương, máu chảy be bét, hai khuỷu tay như vừa bị chặt đứt lòi cả xương. Có một người đuổi phía sau, y là cai ngục hậu tâm, một tu ma tứ giai. Vừa chạy, y vừa cười một cách man di như một con mèo đang vờn chuột. Lily vội lấy tay tính che mắt con trai. Nhưng cậu bé đã ngoan ngoãn úp mặt vào lưng mẹ lúc nào không hay. Tên cai ngục chạy đến đoạn giao lộ thì khựng lại. Quay đầu nhìn sang phía Lily. Tim nàng lúc này đập liên hồi. Mồ hôi nhễu giọt hai bên gáy. Cái lần đầu nàng đơn độc xuống dưới đây cũng chẳng hồi hộp đến thế. Nàng vội tỏa ra ma khí che giấu Ma Kim. Đây là công pháp ông ngoại dạy đề phòng lúc đám người tu ma có ý định giở trò với nàng. Khi kích hoạt âm ẩn không, nàng sẽ tỏa ra một luồng ma khí bao bọc, che giấu thực lực mọi thứ xung quanh, từ đồ vật, sủng vật cho tới con người. Tuy nhiên kỹ năng này chỉ tác động tới tu ma và tu yêu. Vì tu tiên không bị ma khí che mờ mắt, tại hạ kính chào Ly tiểu thư. Hôm nay lại đến ăn sao? Hậu tâm nói với cái giọng nham nhở. Ta đang vội, người mau xử lý chuyện của ngươi đi. Đừng ngán đường ta, Lily cố tỏ ra bình tĩnh. Có gì mà vội vàng thế? Chả phải còn được tận hưởng ở đây vài năm sao? Tiểu thư sợ lãng phí nguồn thực phẩm dưới này à? Hậu tâm lại tiếp tục giở giọng bỉ ổi. Lily không thèm trả lời. Hắn từ từ tiến tới thăm dò. Này, chúng ta thân thiết đến vậy. Sao nàng lại tỏa ma khí thế kia? Đang giấu thứ gì sao? Với cả tay nàng sao lại đưa ra phía sau? Chết, thằng bé vẫn còn chưa buông tay. Tim Lily như muốn rớt ra ngoài. Tưởng chừng đã bị bại lộ. Bỗng cậu con trai vỗ vỗ vào mông mẹ động viên. Nàng liền lập tức lấy lại bình tĩnh. Ngươi muốn 4 năm sau là ngày chết của ngươi à? Tên cai ngục lườm mắt tỏ vẻ khinh thường. Lily bỗng gằn giọng. Còn không cút, lúc này, bỗng có một luồng sát khí ớn lạnh phía sau nàng tỏa ra. Khiến cho tên cai ngục cảm thấy vô cùng sợ hãi. Y khúm núm, giọng run rẩy, tiểu nô tài chỉ là trong cơn ngông cuồng lỡ miệng. Mong tiểu thư tha tội. Nói xong hậu tâm lật đật chạy qua khu luyện huyết. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ. À ta rốt cuộc tu luyện đến mức độ nào rồi chứ? Huyết mạch ma vương thức tỉnh rồi sao? Hay là do ả hấp thụ nhiều huyết tinh ở đây? Nhưng rõ ràng 6 năm trước là phế nhân mà. Lần gần gặp nhất ả cũng còn e dè sợ sệt. Y cảm thấy khó hiểu nên tò mò quay đầu lại nhìn. Bóng lưng Lily đi qua. Trong lớp ma khí mờ mịt đó, một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm về phía y khiến cho y khiếp vía. Thứ đó áp đảo hoàn toàn sự tà dâm và sát dục mà tên tu ma này có. Xóa bỏ mọi nghi ngờ. Hậu Tâm chỉ biết điều duy nhất cần làm lúc này là tránh Lily càng xa càng tốt. Tiến tới đại điện, nơi đây rất lớn, những cái trụ khảm ma thạch sáng rực. Đằng trước là mấy căn phòng khách chuyên dùng để hội họp, giải trí. Hai bên là dãy các phòng riêng. Lily xoa đầu con trai và nói nhỏ. Ma nhi ngoan của mẹ. Mẹ cần vào đây một tí mẹ ra liền. Con có thể núp sau bức tượng kia đợi mẹ không? Nếu như, chỉ là nếu như có ai bắt gặp con hãy hét to gọi mẹ. Mẹ sẽ lập tức tới ngay. Bởi Lily biết khó mà dẫn ma kim vào trong phòng khách. Các cai ngục trong đó chắc chắn sẽ lấy làm lạ tại sao nàng lại dùng ma khí che giấu thực lực con trai. Mà các cai ngục trong đấy cũng không ngại dùng mọi cách để kiểm tra thực lực của thằng bé. Nếu để họ biết đứa trẻ 2 tuổi bẩm sinh nhị giai, chắc chắn họ sẽ bắt nó giao cho ma vương. Nàng luôn lo lắng về điều đó. Ma kim ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, bẽn lẽn nấp sau pho tượng. Nàng tiến tới gần phòng khách nhưng vẫn thấp thỏm lo lắng ngoái đầu nhìn về phía con trai. Bỗng có tiếng kéo cửa. Lily lập tức xoay người lại. Là Tử Nguyệt, cô nương ấy từ phòng khách bước ra. Tươi cười nói, Ly tiểu thư đến lấy huyết tinh thể à, muội chuẩn bị sẵn rồi đó. Vào nói Hắc Minh đưa cho. Lily lấp bấp, ta thật lòng cảm ơn muội nhiều. Tỷ không cần khách sáo đâu. À mà khi nãy tỷ nhìn gì hướng đó thế? Có gì không ổn sao? À, không có. Tỷ đang nghĩ bản thân ở đây cũng hơn 6 năm mà chưa có lần nào ngắm nhìn nơi đây. Tử Nguyệt mỉm cười, lấy tay che miệng. Tỷ thật biết nói đùa. Ở đây làm gì có thứ gì đáng để tỷ nhìn nhắm chứ? À mà muội mạn phép cáo lui. Muội cần đi lấy huyết tinh cô đặc cho khách quý. Khách quý, Tử Nguyệt khẽ nhún người. Cúi chào Lily, tỷ vào sẽ rõ thôi. Muội đi trước đây. Tử Nguyệt rời đi. Lily vẫn còn đứng khựng lại ngoài cửa. Nàng lo lắng không biết là ai xuống đây thì bỗng có tiếng từ bên trong vọng ra. Ly tỷ không tính vào gặp đệ sao? Thì ra đấy là Đồ Bá, nhị đệ của Lily. Y là một trong những thiên tài của ma tộc, vừa sinh ra đã là nhất giai hậu kỳ, tiến lên tam giai ở độ tuổi 25, hiện tại đã đạt tới tứ giai sơ kỳ ở độ tuổi 38. Mối quan hệ giữa hai người không tốt cũng không xấu. Có lẽ đơn giản là vì Lily chả là gì trong mắt của y, hôm nay y xuống địa ngục làm khách. Liệu chỉ là tình cờ hay có âm mưu gì khác? Lily bước vào phòng và nói. Ta chỉ đang cố đoán là ai thôi. Thì ra là Hiền đệ. Đồ Bá bật ma nhãn ra dò xét năng lực của Lily. Nàng cũng chẳng để ý, vẫn là nhị giai hậu kỳ sao? Tỷ thật chẳng cố gắng gì cả. Uổng phí kỳ vọng của phụ thân rồi. Lily cười trừ. Đệ nói quá rồi. Tỷ làm gì được cha kỳ vọng. Mà có kỳ vọng thì tỷ cũng không thể thoát khỏi tư chất kém cỏi này. Nói xong, Lily tiến về phía Hắc Minh. Ra hiệu lấy huyết tinh. Hắc Minh liền đưa cho nàng. Bỗng Đồ Bá dùng ma lực đoạt lấy từ tay Lily. Nghênh ngang nói. Nồng độ huyết tinh khá ít. Tuy nhiên độ tinh khiết cực kỳ cao. Nếu hấp thụ mấy cái này thì sao dục vọng của tỷ phát triển được. Dứt lời, y hấp thụ toàn bộ số huyết tinh. Lily tức giận nói. Đệ thật quá đáng. Đồ Bá điềm tĩnh đáp. Ái, thật xin lỗi. Quá chén rồi. Để đệ đền bù cho tỷ. Tỷ đợi một tí Tử Nguyệt cô nương đem đến. Lily không thèm chấp với y, vội vàng bỏ đi. Coi như số huyết tinh đó là quà gặp mặt. Không cần trả lại. Đồ Bá tức giận dùng ma lực khống chế Lily. Hắc Minh thấy vậy vội vàng đứng lên nói. Đồ Bá công tử xin dừng tay. Đồ Bá nghe vậy, lập tức buông Lily ra. Nhận thức được hành vi quá khích của mình. Y không muốn những cai ngục trong phòng hiểu lầm. Đành phải thừa nhận. Không giấu gì tỷ. Lần này đệ vì phụng lệnh của phụ thân đến đây để kiểm tra tỷ. Xem tỷ có chút tiến bộ nào chưa. Vừa nãy đệ hơi nóng vội. Mong tỷ lượng thứ. Lily tiến thẳng ra cửa. không quay đầu nhìn lại mà lạnh lùng nói. Mong đệ chuyển lời với phụ thân. Hai mẹ con ta không xứng đáng để kỳ vọng. Sau kỳ hạn 10 năm, ta không muốn có dính líu với ma sát giáo. Cáo từ, đồ bá cười khinh li li và cũng chẳng bận tâm lời nàng nói. Tiếp tục ngồi nhâm nhi huyết tử đợi món ngon đến. Lily vội vàng đi về phía bức tượng. Không quên tỏa ra ma khí. Lily hoảng hốt khi nhìn thấy Tử Nguyệt đang cúi người chơi đùa cùng ma kim. Thằng bé không kêu la gì mà thản nhiên úp mặt vô bầu ngực của nữ nhân xa lạ. Tử Nguyệt vui vẻ quay sang bắt chuyện với Lily. Tay vẫn còn đang vẹo má ma kim. Con của tỷ dễ thương thật đó. Bé nó lớn nhanh nhỉ. Lily thất thần nhìn lại. Đây phải con trai của mình không? À, đôi mắt đấy. Đúng nó rồi. Nhưng mà tại sao thân hình thằng bé giờ nhìn chỉ có vài tuổi thế? Chẳng phải đã lớn như thiếu niên 15 tuổi sao? Nàng tiến lại, giang hai tay ra, ma kim cũng xà vào lòng mẹ. Nàng bế nó lên, cười nói với Tử Nguyệt. Cảm ơn muội, may mà có muội ở đây. Không thì khéo con của tỷ đi lạc mất rồi. Thật ra muội cũng chỉ vừa gặp bé thôi. Cơ mà tỷ hạn chế dùng ma khí lại đi. Ám lên cả người của bé nó kia. Tử Nguyệt vừa nói vừa lấy tay bẹo má ma kim. Trông nó cưng thật đó. Lâu lắm rồi muội mới thấy trẻ con. Lily ghé sát tai Tử Nguyệt nói nhỏ. Muội có thể ghé phòng tỷ nói chuyện không? Chứ để người khác gặp thằng nhỏ thì không ổn lắm. Thế Ly tiểu thư mau về đi ạ. Tí hồi muội xong chuyện sẽ ghé qua thăm hai người. Tử Nguyệt vẫy tay chào. Ma Kim thấy vậy bắt trước vẫy theo khiến cho nàng bật cười. Lily cứ thế bồng con chạy một mạch về phòng. Cách chương.